Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1739. Khóc chuyện audio.com. Nam sinh tóc đen cụp mi mắt xuống, ánh mắt rơi vào trên khuôn mặt mềm mại nhỏ nhắn của thiếu nữ. Có chút câu môi, Nam mới nhớ kỹ nhìn tin nhắn. Trầm Mộc Bạch cảm thấy Tịch Chiến câu nói này 80. Sẽ có hố, rất là cảnh giác nói. Nếu như là yêu cầu rất quá đáng, tôi sẽ không đáp ứng. Tịch Chiến trầm thấp cười một tiếng, vuốt vuốt đầu thiếu nữ. Từng lớp đều ở thời điểm khẩn trương ôn tập. Lớp E còn đang duy trì thái độ thành thành thơi thơi. Thì cuối kỳ thời điểm thành tích xuống tới, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian tra một lần. Khi nhìn đến cái thứ tự 49 kia, điện thoại rung một lần. Tịch Chiến, vị trí đầu 50. Nói xong, cô không khỏi nói thầm trong lòng. Nói vị trí đầu 50 liền vị trí đầu 50. Lần sau dứt khoát lắc lư nam chính thi đứng đầu khối. Năm nay mùa đông có chút lạnh, chị em Tống gia đem mình đều bao thành hình tròn. Một lớn một nhỏ ngồi ở trong phòng khách cắn hạt dưa xem tivi. Đã ăn xong bánh ngọt, Trầm Mộc Bạch liền nhận được tin nhắn của Tịch Chiến. Đường XX chờ em. Trên mặt cô xuất hiện thần sắc trần trờ. Tống mẫu thấy thế hỏi. Sao vậy? Trầm Mộc Bạch lắc đầu. Tin nhắn một người bạn, ước chừng qua 20 phút. Tống mẫu cắt quả ướp lạnh đặt tới trong phòng khách. Cô đứng lên nói, mẹ, con có việc ra ngoài. Cơm tối hôm nay mọi người không cần chờ con. Tống mẫu sững sờ, gật đầu nói, được, gió lạnh đánh vào trên mặt cảm thụ cũng không tốt đẹp gì. Trầm Mộc Bạch mặc cực kỳ chặt chẽ ra cửa. Khăn quàng cổ che hơn phân nửa khuôn mặt. Cái mũi nhỏ cóng đến có chút đỏ bừng. Đến chỗ đó, cô nhón chân lên nhìn chung quanh. Không nhìn thấy thân ảnh Tịch Chiến. Cùng đúng, đến muộn nửa giờ, chẳng ai sẽ đợi thêm. Không nói ra được trong lòng là cảm thụ gì. Trầm Mộc Bạch hít mũi một cái. Đang định xoay người lại, liền bị một cái tay to ấm áp ôm. Tịch Chiến không biết lúc nào xuất hiện từ bên cạnh cô. Mặc áo lông màu đen, dùng một cái tay thon dài khác kéo khẩu trang xuống. Ánh mắt thõng xuống, chúc mừng năm mới. Hắn chiều cao, dáng người cũng tốt, bản thân thì có cỗ mị lực và khí chất hấp dẫn người. Cho nên thời điểm cả khuôn mặt lộ ra, các nữ sinh nhìn sang đều có chút kích động. Thật soái, Trầm Mộc Bạch không khỏi ngẩng khuôn mặt nhỏ, con mắt mở tròn hơn. Tịch Chiến nhìn cô một hồi lâu, khẽ cười một tiếng nói. Cao lớn một chút, Trầm Mộc Bạch so sánh chênh lệch thân cao hai người một lần. Không hề cảm thấy vui vẻ. Tịch Chiến vuốt vuốt đầu thiếu nữ. Đi thôi, đây coi như là hẹn hò sao. Đến sân chơi Trầm Mộc Bạch trong lòng nghĩ như vậy. Không khỏi nhìn thoáng qua nam sinh tóc đen bên cạnh. Dường như phát giác được ánh mắt của cô. Tịch Chiến quay sang, có chút nhíu lông mày xuống. Thế nào, cô lấy dũng khí nói. Cậu nói điều kiện là cái gì? Tịch Chiến bình tĩnh nói. Cùng tôi ăn Tết, Trầm Mộc Bạch lúc này mới chậm rãi thở vào một hơi. Nhà ma là không thể nào đi, đời này đều khó có khả năng đi vào. Nhưng là một chút vận động cực hạn hai người đều chơi toàn bộ. Hai chân dẫm lên giày trượt băng. Tại sau khi ngã hai lần, Trầm Mộc Bạch rất là không có tiền đồ lựa chọn khuất phục. Nam sinh tóc đen cao to khóe môi khẽ nhếch, trượt đến bên cạnh cô gái vươn tay thon dài trắng nõn. Cô hơi ngước khuôn mặt nhỏ, mượn lực người này đứng lên, hai chân nơm nớp lo sợ. Tịch Chiến nín cười, đem thiếu nữ kéo vào trong ngực, có chút cúi đầu xuống. Hửm, liền nhanh như vậy không được. Trầm Mộc Bạch nắm lấy quần áo nam sinh, hít hít cái mũi đỏ bừng nói. Không chơi, tôi đói, cách chương.